Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, tỉnh thánh. Một sợi tàn hồn, qua dục giới lục trọng thiên, độ sắc giới thập bát thiên, ra không màu giới 4 ngày, phá tứ phạm thiên, tầng tầng mây xanh, từng tầng ra thiên. Mỗi những nơi đi qua, không một người phát hiện mánh khóe, nhưng lại tại trong lúc bất chi bất giác, khiên động mấy điểm nhân quả mạch lạc. Tại một sợi như là sâu kiến bình thường đến từ tương lai thế giới tàn hồn quấy nhiễu phía dưới. Ra thiên nhân quả hỗn loạn, tương lai tựa hồ tại hướng về một cái không biết, không thể khống phương hướng diễn biến. 32 nặng thiên, lăng tiêu bảo điện, đang xem lấy phía dưới quần tiên nghị sự Ngọc Đế đột nhiên lòng có cảm giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất khám phá trùng điệp hư ảo, rơi vào một sợi tàn linh phía trên. Ít khi, không biết là nghĩ đến cái gì. Ngọc Đế lắc đầu nhẹ cười, thu hồi chụp vào hư không thủ. Ánh mắt lần nữa rơi xuống phía dưới quần tiên trên thân. Phảng phất vừa mới hết thảy, xưa nay chưa từng xảy ra qua bình thường. Thứ 33 trọng, Thái Thanh tiên cảnh đại xích thiên. Đạo đức thiên tôn như là thường ngày ngàn vạn năm bình thường. Đang ngồi ở trước lò luyện đan. Hai vị tiểu đồng cầm trong tay hỏa phiến, đối lò bát quái quạt lửa. Đột nhiên, thiên tôn động tác trên tay một trận, mặt mang ngạc nhiên nhìn về phía trong hư không một chỗ. Tay vừa nhấc, một đạo màu đen tàn hồn trống rỗng xuất hiện tại thiên tôn trên tay. Đồng nhi, cực kỳ xem lửa, phân phó một tiếng, không đợi đồng tử trả lời. Thiên tôn thân hình từ lò bát quái trước biến mất. Xuất hiện tại một gian tĩnh thất bên trong. Diệu, đại diệu, cầm trong tay tàn hồn lặp đi lặp lại nghiên cứu một bàn. Thiên tôn không trung tiếp liên tục hai lần phát ra tán thưởng. Không biết nghĩ tới điều gì chủ ý. Trên mặt lộ ra mấy điểm nhẹ cười. Đưa tay trên tàn hồn một vòng. Cong ngón búng ra, tàn hồn rời khỏi tay. Bay khỏi 33 trọng thái thanh tiên cảnh. Thứ 34 nặng. Thượng thanh thật cảnh vũ dư thiên, linh bảo thiên tôn lòng có cảm giác, thả ra trong tay đang nghiên cứu trận đồ, bất đắc dĩ lắc đầu, phải tay nhẹ vẫy, một đạo thanh khí như là không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, linh bảo thiên tôn lần nữa cầm lấy trận đồ, đầu nhập vào lúc trước nghiên cứu bên trong, phảng phất vừa mới hết thảy, đều chẳng qua tiện tay mà vì. Thứ 35 trọng. Ngọc Thanh Thánh cảnh thanh vi thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đình chỉ bấm đốt ngón tay, trên mặt mấy điểm do dự, trầm ngâm một lát, trong miệng phát ra một tiếng ngạo kiều hừ nhẹ, thôi thôi, phảng phất cực không kiên nhẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn quơ quơ ống tay áo, một cỗ nhẹ nhàng ba động tản ra, thanh vi thiên lần nữa khôi phục ngàn vạn năm như một ngày bình tĩnh. Tầng thứ 36 Đại La Thiên. Hỗn độn chi khí một trận phun trào, hóa thành một đạo cấm chế, tàn hồn chạm đến tầng 36 thiên, như là tao ngộ không thể kháng cự chi lực ngăn cản, như là bị tốc độ ánh sáng va chạm một viên hạt nhân, bắn ngược hướng phía dưới phương, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, bao giờ cũng từ tầng 36 thiên vũ phía trên, một đạo mơ hồ ý niệm truyền lại. Chỉ có giữa thiên địa có mấy vị đại lão bắt được mơ hồ không được đầy đủ ý niệm. Tam thanh thánh cảnh bên trong, tam thanh đạo tổ nhíu mày trầm tư, phảng phất lâm vào một loại nào đó nghi hoặc. Tu Di thắng cảnh, đại thừa Phật quốc, Phật tổ hai tay chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật, dẫn tới phía dưới rất nhiều Bồ Tát La Hán thấp giọng phụ họa. Lại từng cái lòng tràn đầy nghi hoặc, nhân gian. Một cước tỉnh ngủ đến bình minh, Hứa Tiên duỗi lưng một cái, từ trên giường đứng dậy, sẽ cùng giả chết một đêm Hạo Thiên Khuyển cùng Tần Quan. Ba người cùng nhau rời đi nhìn Nguyệt Lâu. Tại ba người sau khi rời đi không lâu, Nghiêm Tung đẩy cửa phòng ra, kết tiền nợ, đồng dạng hướng về nhà mình phương hướng đi đến. Hôm qua một trận thơ hội, tại cử hành trước đó, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao loại này thơ hội cấp độ cũng không phải là quá cao. Nhưng mà không biết là ngày hôm qua uống quá mức hưng, vẫn là thật bị Hứa Tiên Thi từ tài hoa chiết phục. Hôm qua yến tán về sau, rất nhiều rời đi người cũng không có như vậy nghỉ ngơi, mà là tự phát vì Hứa Tiên tiên truyền mà bắt đầu. Thế gian này, truyền lại nhanh nhất vĩnh viễn là bát quái tin tức. Cho tới, bất quá một đêm lại mới vừa buổi sáng thời gian, liên quan tới Hứa Tiên thơ trong hội xuất khẩu thành thơ. Ba bước thành thơ, liên tác thi từ mấy chục thủ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ huyện Tiền Đường thành. Ra nhìn Nguyệt Lâu, đi trên đường, Hứa Tiên còn có thể nghe được có quan hệ với hắn nghị luận. Trương Đồ Tể, tới hai cân chân sau thịt. U, đây không phải Lý Phủ bên trên Thôi Tiên Sinh sao? Trương Đồ Tể thuần thục vì Thôi Tiên Sinh cắt thịt heo. Một sưng, hai cân một hai, cho, thu hai cân thịt tiền. Trương Đồ Tể trực tiếp thanh thịt dùng giấy dầu bao bên trên đưa cho Thôi Tiên Sinh. Hoắc, ngươi cái này nhiều a? Cái gì nhiều hay không? Thôi Tiên Sinh cầm lấy đi ăn chính là. Cái này làm sao có ý tứ đâu? Thôi Tiên Sinh có chút do dự, không có việc gì, nhà mình làm thịt heo, bồi không được. Thôi Tiên Sinh nếu như cảm giác đến không có ý tứ lời nói, không bằng liền giúp ta viết bài thơ từ như thế nào? Thi từ, Thôi Tiên Sinh mặt đều đen. Hắn mặc dù học vấn không ra thế nào đĩa, làm được thi từ không có gì nội hàm, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới một bài thi từ đổi một hai thịt heo tình trạng a. Thôi Tiên Sinh lầm hội, không phải muốn ngài thi từ, ngài cũng biết, ta một cái mổ heo không biết chữ. Đây không phải đặc biệt ưa thích sáng nay truyền ra cái kia thủ Hứa Hán văn treo trang đầu ngọn. Liễu người hẹn sau hoàng hôn sao? Ta lại sợ thời gian dài đem quên đi, cho nên liền nghĩ tìm biết chữ cho viết xuống tới. Nghe vậy, Thôi Tiên Sinh một mặt hiểu rõ. Nguyên lai Trương Đồ Tể vậy ưa thích cái kia Hứa Hán văn thi từ. Việc này dễ nói, dễ nói. Từ bên cạnh đi ngang qua Hứa Tiên, nghe phen này đối thoại, cảm nhận được đến từ Tần Quan cùng Hạo Thiên Khuyển trêu tức ánh mắt, khuôn mặt đều đen lại. Cái gì liền dễ nói khó mà nói a? Các ngươi thanh ta thơ viết ra, treo ở một cái bán thịt heo sạp hàng bên trên, có suy nghĩ hay không qua ta cái này bản gốc người cảm thụ a? Là, bản gốc người. Hứa Tiên cực kỳ không biết xấu hổ, đem những này thi từ gắn mình bản gốc tên tuổi. Dù sao ta bằng bản sự hoa ngưu bức giá trị mua được thi từ, dựa vào cái gì không thể nói là mình bản gốc? Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Tiểu thư, người nói cái này Hứa Hán văn, làm sao lại có tài như vậy đâu? Đi ngang qua một gian son phấn cửa tiệm thời điểm, bên trong một tiểu nha hoàn thanh âm truyền đến, thành công hấp dẫn Hứa Tiên chú ý. Nghe vậy, tiểu nha hoàn bên người một cái tràn đầy tiểu thư khuê các khí chất nữ hài thả ra trong tay son phấn hộp, một mặt tán đồng gật gật đầu. Đúng nha, hai tình như tại lâu dài lúc này một câu, để cho người ta ngẩn người mê mẩn. Chỉ tiếc sau một câu cũng không có truyền ra. Đối với tiểu thư nhà mình cảm khái, tiểu đào hồng một mặt âu sầu trong lòng gật gật đầu. Đúng vậy nha, nếu như có thể cầm tới cái này một bài hoàn chỉnh từ. Từ tiểu thư ngươi tới hát, tin tưởng không ra ba tháng, liền có thể lừa đủ chuộc thân tiền. Nói xong, tiểu đào hồng có chút đáng tiếc giọng nói vừa truyền, đổi lại một bộ chờ mong biểu lộ. Bất quá, nếu như tiểu thư có thể cầm xuống cái kia thủ trăng sáng bao lâu có. Tin tưởng vậy như thế có thể hấp dẫn tới rất nhiều khách nhân a. Liên quan tới hai người đằng sau thảo luận, Hứa Tiên đều không mặt lại đi nghe. Mẹ hắn, vốn đang cho là mình thi từ hấp dẫn tới cái gì tiểu thư khuê các, làm cho đối phương đối với mình một viên phương tâm tối cho phép đâu. Kết quả nghe nửa ngày, lại là một cái thanh lâu mãi nghệ thanh quan, coi trọng mình thi từ kiếm tiền năng lực. Cái này đều kêu cái gì sự tình a? Nghe thỉnh thoảng truyền đến cùng mình thi từ có quan hệ nghị luận. Hứa Tiên dưới chân tốc độ là càng chạy càng nhanh. Một chương trắng nõn tiểu bạch kiểm là càng ngày càng đen. Đúng lúc này, Hạo Thiên Khuyển còn đuổi tới vậy đâu. Tiểu tử, nói đến, người cái kia hai tình như tại lâu dài thời điểm một câu. đến bây giờ còn không có đem ra công khai đâu. Ta nói ngươi nha, cũng đừng che giấu, tranh thủ thời gian lấy ra. Con gái người ta nhóm cũng có thể thêm một cái kiếm tiền nghề nghiệp không phải. Mặc dù nói đường, hoàng, nhưng từ Hạo Thiên khuyển cái kia trương, mặt chó, bên trên trêu tức biểu lộ. Hứa Tiên liền có thể đoán ra đối phương tổn hại mình thật là dự tính ban đầu. Cho nên, Hứa Tiên lạnh hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường cùng một con chó nói chuyện. Sau đó, đúng thế. Hán Văn, nói đến ngươi cái kia một câu cuối cùng thơ. Ta còn thực sự cực kỳ muốn biết đâu. Ngươi cũng đừng che giấu đi. Nghe vậy, Hứa Tiên bước chân dừng lại, nhìn xem mình một mặt chờ mong cơ hữu tốt. Hứa Tiên trong lòng gọi là một cái khí. Cái này heo đồng đội A, con chó kia rõ ràng là tại tổn hại mình. Nói mình thi từ chỉ có thể bị lấy ra tại thanh lâu hát khúc. Ngươi cái này còn đuổi tới giúp hắn tiếp lời. Đến cùng hai ta là cơ hữu tốt A. Vẫn là ngươi cùng con chó này có cái gì không thể diễn tả quan hệ A. Chỉ là, lời nói đều nói đến phân thượng này. Hắn cũng hầu như không tốt che giấu. Dừng bước lại về sau, Hứa Tiên tức giận trợn trắng mắt, hay tình như tại lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Nói xong, Hứa Tiên không để ý tới đứng tại chỗ xuất thần Tần Quan, trực tiếp hướng nhà mình phương hướng đi đến. Hay tình như tại lâu dài lúc, nhất là tại sớm sớm chiều chiều. Hảo thơ, câu hay, tốt tình, đến từ cực nhọc thập tứ nương nghiêu bức giá trị cộng 134. Vừa đi ra hai bước, Hứa Tiên vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Một tiếng này, phảng phất đánh thức nghe được hắn cái này một câu cuối cùng từ đám người. Đến từ Hạo Thiên khuyển nghiêu bức giá trị cộng 666. Đến từ Tần Quan nghiêu bức giá trị cộng 321. Đến từ rất nhiều nghiêu bức giá trị chen chúc mà đến. Xem như cho Hứa Tiên tâm mang đến một chút an ủi. Tại Hứa Tiên cùng Tần Quan phân biệt, mang theo Hạo Thiên khuyển về nhà thời điểm, liên quan tới Hứa Tiên cái này thủ, cầu ô thước tiên, bản đầy đủ, đã lấy một cái vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ truyền ra. Đang không ngừng vì Hứa Tiên cung cấp 3.5 điểm nghiêu bức giá trị đồng thời. Cũng làm cho nhiều người hơn bị Hứa Tiên thành công vòng phấn. Cho tới, mặt đen lên về nhà Hứa Tiên chính mình cũng không biết. Không đợi hắn đẩy ra nhà mình đại môn, ở bên ngoài, hắn đám fan hâm mộ đã cho hắn một cái rất cao thượng nhã hào tình thánh. Là, bởi vì Hứa Tiên thiện làm thơ, nhất là thiện viết thơ tình. Đêm qua mười mấy thủ, cơ hồ đều có ghi tình yêu nam nữ. Cho nên, Hứa Tiên đám fan hâm mộ liền cho hắn một cái nhã hào tình thánh. Nghe tới chính mình cái này nhã hào thời điểm. Hứa Tiên lúc đầu đã hòa hoãn rất nhiều sắc mặt, lại một lần nữa đen lại, thần mẹ nó tình thánh. Thiên có thể thấy được yêu. Hắn năm nay 17 tuổi, mặc dù đang đứng ở tin tưởng tình yêu, chờ đợi tình yêu niên kỷ, nhưng thật hắn một lần yêu đương đều không nói qua đâu a. Làm một cái cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương. Thậm chí liên tục một cái muội tử đều không vẩy qua ngây thơ tiểu sử nam. Các ngươi cứ như vậy cho ta theo một cái tình thánh tên tuổi. Các ngươi lương tâm, liền không hội đau không? Đương nhiên, vô luận Hứa Tiên trong lòng có lại nhiều không muốn lại nhiều không phẫn. Tình thánh, cái danh này, vẫn là cứ như vậy bị ngồi vững. Thẳng đến sau 3 ngày, khi Hứa Tiên cùng Tần Quan nắm Hạo Thiên khuyển cùng rời đi tiền đường thời điểm. Liên quan tới hắn tình thánh đại danh. Toàn bộ huyện tiền đường đã cơ hồ không ai không biết. Không người không hiểu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.